Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Cửu Cửu liếc cô bé một cái, sau đó tiếp tục làm đồ ăn. Đợi làm xong mang ra thì thấy khách trong nhà hàng đã quen thân với nhau. Tôi cũng nghe bạn bè nói rằng ăn hải sản ở đây có thể có sữa ngay nên mới hẹn nhau đến đây. Chúng tôi nghe người quen nói, con nhà họ bị ốm nên ăn uống rất kém. Đến đây ăn vài lần thì khỏi. Hôm nay vừa đúng ngày nghỉ, tôi liền đưa con đến thử xem. Hải sản có giá trị dinh dưỡng cao, ăn nhiều vài lần thì cơ thể sẽ tốt hơn rất nhiều. Người đàn ông đầu hơi hói nghe mọi người nói chuyện, cứ thấy như mình lạc vào một tổ chức không đàng hoàng. Hải sản ở đây đúng là rất ngon, nhưng có thực sự có ích như vậy sao? Nghe có vẻ phi khoa học quá. Một bà mẹ lập tức nói, có tác dụng, bạn tôi hôm qua ăn xong là có sữa ngay. Xuất ích thì ướt cả áo. TBCM ụt, lão nói, Lưu nãi nãi thường ăn hải sản ở đây. Lần khám sức khỏe này thì huyết áp và đường huyết đều trở lại bình thường. Chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy báo cáo. Người đàn ông đầu hói do dự hỏi, có phải do trời quá nóng không? Hoặc máy kiểm tra sức khỏe bị hỏng? Anh chàng, anh đừng có không tin. Có những chuyện vốn rất kỳ diệu. Một bà lão rất chắc chắn những loại hải sản này có thể giúp bà hạ huyết áp. Vừa nói vừa kẹp gỏi sứa vào miệng. Ăn nhiều một chút chắc chắn sẽ có hiệu quả. Người đàn ông đầu hói thấy mọi người đều tin tưởng chắc chắn. Nửa tin nửa ngờ sờ sờ mái tóc thưa thớt của mình. Thế có trị dụng tóc không nhỉ? Người bạn đi cùng cẩn thận gãi gãi chân. Có trị hôi chân không? Diệp Cửu Cửu đang bưng đồ ăn. Khụ khụ, mọi người đừng quá khoa trương về hải sản ở đây. Chỉ là tươi hơn, ngon hơn một chút thôi. Thực sự rất tươi, cũng rất ngon, rất hữu dụng. Một bà mẹ kéo kéo quần áo. Bà đã thấy áo lót hơi ẩm ướt. Chủ quán đừng khiêm tốn nữa. Cô xem con nhà tôi. Bình thường ăn cơm phải đuổi theo đút mới chịu ăn. Hôm nay ăn kèm với cơm hải sản. Trứng hấp, mực ăn rất nhanh. Đã ăn hết hai bát to rồi. Một bà mẹ khác cũng có con nói. Diệp Cửu Cửu cười cười. Miệng đáp một câu, cảm ơn mọi người đã thích tay nghề của tôi. Hải sản do tủ lạnh tặng thực sự quá tốt. Cô phải khiêm tốn một chút. Nhưng khách hàng thì không khiêm tốn. Ăn xong là chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè. Bạn bè quen biết sẽ hỏi vài câu. Ngày càng nhiều người quan tâm đến quán riêng Cửu Cửu. Một giờ hơn, bốn bàn khách ra về trong sự hài lòng. Diệp Cửu Cửu tiễn mọi người rời đi. Đóng cửa lại, vừa quay người đã thấy Tiểu Nhân Ngư đứng sau mình. Sao vậy? Diệp Tiểu Ngư chớp đôi mắt to xanh biếc. Đây mong đợi nhìn cô. Bây giờ đến lượt em ăn tôm hùm rồi phải không? Vẫn còn nhớ à? Diệp Cửu Cửu nhìn cái bụng tròn vo của cô bé. Em còn ăn được nữa không? Diệp Tiểu Ngư hít bụng vào. Giọng nói ngây thơ. Em thấy em vẫn có thể ăn một con tôm hùm. Cô bé vừa nãy nhìn thấy người khác ăn đã muốn ăn rồi. Chị đừng có lừa em. Diệp Cửu Cửu cười hỏi. Lừa cá được không? Tiểu Nhân Ngư sửng sốt. Vừa định gật đầu thì đột nhiên nghĩ đến mình cũng là cá. Lập tức lắc đầu nói không được. Cũng không lừa cá. Cũng khá thông minh. Diệp Cửu Cửu cười đưa tay ra với cô bé. Được rồi. Chúng ta đi làm tôm hùm ngay bây giờ. Tiểu Nhân Ngư rất tự nhiên đặt tay nhỏ vào tay cô. Sau đó kéo cô chạy vào bếp. Có thể thấy cô bé sốt ruột thế nào. Cách chương.